Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bước chân Lục Ngô thực sự dừng lại trước văn phòng Lý Tuấn Diệu ở tầng 2, biểu cảm của mấy người phía sau đều trở nên vi diệu quả nhiên. Nơi này không giống những chỗ khách trước đây. Chính tại đây, Thời Na cùng hai người bạn đã kéo nhóm thanh niên họ Lục ra khỏi thế giới quỷ dị đen kịt, sau đó còn liên lạc được với Trương Thiên Sư. Cuối cùng đoàn tụ với ông ta. Cũng chính tại nơi này, họ từng bị tấn công bởi những cơn ác mộng quỷ dị. Sinh tử cách nhau chỉ trong gang tấc, tất cả đều diễn ra ở đây. Nhưng họ không ngờ rằng, lúc xảy ra biến cố, Lý Tuấn Diệu và đồng đội cũng đang ở chính nơi này. Lúc đó, chúng tôi chuẩn bị rời đi, hầu như tất cả nhân viên ca đêm đều tập trung ở đây. Những đồng nghiệp đến thay ca cũng đã bắt đầu làm việc tại vị trí của mình. Lục Ngô tóm tắt phân bổ nhân sự lúc đó, rồi đẩy cửa văn phòng Lý Tuấn Diệu trong thế giới màu vàng nhạt. Khác với suy đoán của mọi người, văn phòng lần này hơi khác so với trước, có chút bừa bộn, dường như mọi người đã rời đi quá vội vàng. Trên sàn còn có chiếc ghế đổ cùng những tài liệu rơi vãi. Nhưng Lục Ngô từng nói, lúc quỷ dị xuất hiện, cả không gian chìm trong bóng tối. Trong khi nơi này rõ ràng là thế giới vàng nhạt, hoàn toàn khác với quỷ vực đen kịt mà hắn miêu tả, có thể nói đây là hai thế giới quỷ dị khác nhau, quy tắc không giống nhau. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhẹ của mọi người. Trên sàn không lưu lại dấu chân rõ ràng, không biết những người lúc đó đã đi đâu. Sau khi kiểm tra khắp phòng, Lục Ngô dẫn đầu bước ra ngoài. Bên trong không có manh mối gì, nhưng hắn khép hờ mắt, hồi tưởng lại diễn biến lúc đó. Bóng tối, có lẽ bắt đầu từ đây. Lục Ngô nhắm mắt nói, lúc đó hắn không nhìn thấy gì, nên giờ cố gắng tái hiện lại cảnh tượng. Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh năm xưa hiện lên trong đầu. Hắn như nghe thấy tiếng ai đó ngã, tiếng hét kinh hãi, thậm chí cả giọng Lý Tuấn Diệu ra lệnh mọi người bình tĩnh. Nhưng giọng nói ấy chỉ vang lên một câu, rồi biến mất. Phương hướng của âm thanh cũng mơ hồ, khiến hắn không thể xác định chính xác nó đến từ đâu. Hắn muốn tìm Lý Tuấn Diệu. Nhưng chân vấp phải chiếc ghế, sau đó, mọi âm thanh xung quanh hoàn toàn biến mất, như chỉ còn lại một mình. Lục Ngô từng bước khôi phục lại tình huống lúc đó, Thời Na và những người khác im lặng quan sát, chỉ khi hắn sắp đi khuất tầm mắt, họ mới bước theo. Rồi họ nhìn thấy bóng lưng chập chững của Lục Ngô, thân hình hơi run rẩy, như đang sống lại khoảnh khắc kinh hoàng bất ngờ năm xưa. Bước chân hắn không nhanh, sau khi loạng choạng một đoạn, bắt đầu leo lên cầu thang. Mọi người đi theo phía sau, lòng nặng trĩu. Trong tình huống tuyệt vọng khi bóng tối đột ngột ập xuống, có thể làm được như vậy đã là rất giỏi. Dù Lục Ngô không nói, nhưng ai cũng hiểu lúc đó hắn nhất định đã sử dụng năng lực quỷ dị. Tiếc là, dù vậy, hắn vẫn mất liên lạc với đồng đội, như thể cả thế giới chỉ còn lại một mình. Cảm giác cô độc, tuyệt vọng, bất lực ấy mới chính là thứ hành hạ con người ta nhất. Còn lý do hắn leo lên lầu. Lục Ngô từng nói phía trên có âm thanh lạ, đó là điểm tựa duy nhất trong bóng tối. Có thể nơi đó không có đồng đội, có thể đó chỉ là âm thanh do vật quỷ dị tạo ra. Nhưng trong thế giới đen kịt, nó trở thành mục tiêu duy nhất. Lục Ngô gắng sức hồi tưởng, không mở mắt, bước từng bước lên trên, chập chững, không ngừng khôi phục lại cảnh tượng năm xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thân hình loạng choạng ấy, có người thậm chí muốn đưa tay ra đỡ, nhưng bị Trương Thiên Sư ngăn lại. Ông ta biết Lục Ngô lúc này không muốn bị quấy rầy, cũng hiểu việc nhớ lại cảnh tượng khiến người ta tuyệt vọng thế nào. Nhưng muốn tìm được Lý Tuấn Diệu và những người khác, họ không còn cách nào khác. Chỉ có điều, ánh mắt ông ta nhìn Lục Ngô tràn ngập sự tán thưởng chưa từng có. Trước đây, ông ta chỉ nghĩ Lục Ngô là một thanh niên dựa vào chút bản lĩnh và gia thế. Nhưng sự tận tâm với công việc, sự quan tâm đến đồng đội và tôn trọng sinh mạng hiện tại đã thay đổi suy nghĩ của ông ta. Đây là một thanh niên bề ngoài phóng túng, nhưng nội tâm trách nhiệm. Đột nhiên, ông ta hiểu tại sao Lục Ngô lại được cử đến đây. Chỉ với sự gánh vác này, cũng đủ khiến Trương Thiên Sư nể phục. Thời Na, Lưu Cầm và viên cảnh sát cổng nghiêm túc nhìn bóng lưng cô độc ấy, như đang thực sự bước đi trong bóng tối tìm kiếm đồng đội. Trong lòng họ trào dâng sự thán phục. Trong thế giới quỷ dị này, không ai không sợ bóng tối. Trong hoàn cảnh bị cô lập, như chỉ còn một mình, lại luôn có nguy cơ vật quỷ dị xuất hiện, việc không ngừng nghĩ đến việc tìm đồng đội đã đáng được kính trọng. Bởi đa số mọi người đều sợ chết, bản năng sẽ tìm một nơi trốn trước đã. Nhưng Lục Ngô lại không ngừng nghỉ, Thời Na siết chặt nắm đấm, có lẽ cô cần trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để có thể nhìn thấu thế giới quỷ dị tuyệt vọng này. Bên ngoài tòa nhà 6 tầng, trên chiếc ghế bành, càng về đêm, ánh đèn đường vàng vọt càng trở nên hiu quạnh. Nhưng Vương Chân và Vương Chấn không dám nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại tuần tra xung quanh, sợ vật quỷ dị nào đó sẽ xuất hiện. Bà lão vẫn ngồi trên ghế bành, mắt hơi khép, thỉnh thoảng gõ nhẹ vào tay vịn. Mãi đến lúc này, khi thấy trạng thái của Lục Ngô, đôi mắt bà mới mở to, ánh lên tia sáng vàng, khóe miệng nhếch lên. Thằng nhóc này quả nhiên không làm ta thất vọng, tái hiện cảnh tượng, đúng là chỉ có nó mới làm được chân thực đến vậy. Dù không biết Lục Ngô lúc đó đã trải qua những gì, nhưng trong thế giới quỷ dị, ai có thể toàn vẹn. Bóng lưng loạng choạng kia tuy mờ ảo, nhưng bà vẫn nhìn rõ. Chính là nó, không sai, cũng có chút tiến bộ. Bà lão nhẹ giọng bình phẩm, rồi lại khép hờ mắt, như đang ngủ gật, nhưng vẫn cảnh giác xung quanh. Cuối cùng, bước chân Lục Ngô trở nên do dự. Hắn nhắm mắt, lộ vẻ suy tư. Lúc đó, dù vội vàng muốn tìm nguồn phát ra âm thanh, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận xung quanh. Giờ hắn đang ở cầu thang lên tầng 6, phân vân không biết có nên tiếp tục lên không. Cuối cùng, hắn vẫn bước lên bậc thang cuối cùng. Phía trên tầng 6 còn có cầu thang dẫn lên sân thượng. Khi bước chân Lục Ngô chạm xuống, hắn không còn do dự nữa. Trong đầu chỉ còn lại lựa chọn ngày hôm đó. Từng bước, không ai biết lúc đó hắn đã bước lên sân thượng với tâm trạng nào. Biết rõ nguồn âm thanh ở đó, nhưng càng đến gần, hắn càng cảm thấy bài xích. Từ nội tâm đến thể xác đều tràn ngập sự chống đối với nơi đó. Nhưng lúc này, Lục Ngô vẫn cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu ấy, nhớ lại tâm trạng lúc đó. Có lẽ hắn hy vọng ở nơi tận cùng, sẽ gặp được đồng đội còn sống, ít nhất cũng có người đồng hành. Tất nhiên, hy vọng lớn hơn của hắn là Lý Tuấn Diệu sẽ đợi ở đó. Cách chương.